chìm đắm trong mắt em. Vì có người mới vừa đón em rồi, yeah. Người lưu vết son của em trên môi. Qua đôi mắt thì chắc em vui. Anh lại thức biệt mấy đêm trôi, lại mấy đêm trôi. Có người mới vừa đón em rồi. Chắc gì đã còn nhớ tên tôi. Dòng tin gửi đi cũng đã xem rồi. Chẳng thể giữ được nữa đêm thôi, được nữa đêm thôi. Có người mới vừa đón em rồi, yeah. Người nghiêng bờ vai rồi đi thật vội. Và lại đằng sau quên đi thật mò bài lời nói dối. Phải màu mình sẽ chẳng có thêm những lần sau. Em cũng đã thay rồi mà ở đây thôi. Tình yêu em ngay vội mà để ôm lấy tôi. Tại sao phải đau đầu tìm cách riêng lấy nhau? Just tell me if you wanna go. Vì có người mới vừa đón em rồi. Yeah. Người lưu vết son của em trên môi. Qua đôi mắt thì chắc em vui. Anh lại thức biệt mấy đêm trôi, lại mấy đêm trôi. Có người mới vừa đón em rồi. Anh chẳng muốn công chúa của

con mong của thời gian. Để rồi sẽ lần thăm một ngày nào đó bỗng chốc tự nhiên xóa tan. I got tell you that I don't know. Nói với em những điều mình không có. Biến giấc mơ để trở thành cơn gió. Anh đã có khi thẫn thờ. Anh đã nói với trái tim em những điều mình không có. Đối với những áng mây cũng phải cần cơn gió. Đến với anh khi bạn không giờ. Và bao nhiêu lo cơn mơ. Baby em ơi đang ở đâu em có hay rằng. Ngoài cơn gió cũng phải có thêm ánh mây. Em có thấy trong ngày qua anh ở đâu. Con có em xin cười như muốn loài hoa bông hoa anh không muốn tàn phai yêu em bởi vì em vượt phải. Nhưng tâm tình trong anh từ lâu cho rơi vào mắt em thật sâu. Đến đây rồi chắc không thể sao. Nhưng tâm tình trong anh từ lâu. I want you here with me, but now I can say so.